Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Băng Loan bàn cược. Chúng ta đi trước, Băng Loan, bên kia nhìn một cái. Lương Trinh hưng phấn nói, đúng, đúng, đúng, hiện tại đi còn không muộn. Tôn Khang lập tức hiểu ý, vội vàng nói, các ngươi muốn làm a? Ta còn không biết, không cho phép đặt cược. Hạ An Thanh chừng mắt liếc Lương Trinh, nói, liền đi nhìn một cái, chưa hề nói nhất định phải đặt cược. Lương Trinh chột dạ trả lời, Tiểu Thanh, trước hết đi, Băng Loan, bên kia xem một chút đi. Lưu sư đệ cũng tại trên bảng danh sách đâu. Phương Lan Lan giải vây nói, đúng, đúng, đúng, chúng ta đi xem một chút Lưu sư đệ tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu. Tôn Khang không kịp chờ đợi nói, sư huynh, các ngươi đang nói cái gì? Tiểu đệ làm sao một câu đều nghe không hiểu. Lưu Ngọc không hiểu ra sao nói, chờ một chút ngươi liền hiểu. Mau cùng bên trên. Tôn Khang thúc đẩy phi kiếm hướng to lớn, Băng Loan, bay đi. Quay đầu nói, Băng Loan, một bên giữa không trung tụ tập đại lượng tu chân giả. Quan sát lơ lửng trên không trung một khối to lớn linh mạc. Linh mạc bên trên biểu hiện ra từng hàng sáng tỏ văn tự. Phía trên bày ra lấy 30 tên tuyển thủ dự thi tin tức. 1. Hách Liên Vân, Đại Hoang Kiếm Tông, luyện khí 10 tầng, Sóc Phong Đạo Thể, Tật Phong Kiếm, tam phẩm cao cấp phi kiếm. Tỷ lệ đặt cược 1, 1 bối 2, tỷ lệ đặt cược 2, 0 2, Nam Cung Tiếu, Linh Băng Cung, luyện khí 10 tầng, Huyền Nguyên Băng Điểu Ấu Thể. Tỷ lệ đặt cược 1, 1 bối 2, tỷ lệ đặt cược 2, 0 3, Cát Hồng, Vạn Dược Cốc, luyện khí 10 tầng, Ngân Điện Điêu Ấu Thể. Tỷ lệ đặt cược 1, 1 bối 2, tỷ lệ đặt cược 2, 0 4, Miêu Dực, Bách Hạnh Lâm, luyện khí 10 tầng, Cụ Phong Dực, tam phẩm cao cấp tổ hợp phi hành pháp khí. Tỷ lệ đặt cược 1, 1 bối 2, tỷ lệ đặt cược 2, 0 5, Quách Gia, Hoàng Thánh Tông, luyện khí 10 tầng, Lưu Quang Vân, tam phẩm cao cấp phi vân. Tỷ lệ đặt cược 1, 1 bối 2, tỷ lệ đặt cược 2, 0 11, Đàn Vu Dũng, tán tu, luyện khí 10 tầng, Cự Trảo Ưng. Tỷ lệ đặt cược 1, 1 bối 5, tỷ lệ đặt cược 2, 50%. 21, Hàn Hoài Nguyên, Đại Hoang Kiếm Tông, luyện khí 10 tầng, Tật Phong Kiếm, tam phẩm cao cấp phi kiếm. Tỷ lệ đặt cược 1, 1 bồi 10, tỷ lệ đặt cược 2, 1 bồi 3, 30. Lưu Ngọc, Hoàng Thánh Tông, luyện khí 7 tầng, Thiểm Hồng Kiếm, tam phẩm trung cấp phi kiếm. Tỷ lệ đặt cược 1, 1 bồi 20, tỷ lệ đặt cược 2, 1 bồi 6. Chú thích, tỷ lệ đặt cược 1 là đoạt được Ngự Linh giải thi đấu quán quân. Tỷ lệ đặt cược 2 là tiến vào Ngự Linh giải thi đấu trước 10. Oa, Lưu sư đệ tỷ lệ đặt cược thật cao a. Hạ An Thanh hoảng sợ nói. Những năm qua thật đúng là không có xuất hiện qua dạng này tỷ lệ đặt cược. Lưu sư đệ khả năng khai sáng lịch sử. Ha ha, Tôn Khang không khỏi cười to nói. Đúng vậy a, Lưu sư đệ, vi huynh bội phục. Lương Trinh cũng không nhịn được vui vẻ nói. Cái này màn sáng bên trên bày ra chính là có ý tứ gì? Vì cái gì tên của ta sẽ xuất hiện ở phía trên? Sư huynh ngươi nói tỷ lệ đặt cược lại là chuyện gì xảy ra? Lưu Ngọc mơ mơ hồ hồ mà hỏi thăm. Sư đệ, cái này màn sáng bên trên bày ra 30 tên tuyển thủ. Chính là 30 ngày đấu loại đầu danh. Linh Băng Cung chỉnh lý tuyển thủ tin tức công bố. Mở sòng bạc làm nhà cái. Tất cả mọi người có thể đặt cược. Tôn Khang giải thích nói. Nguyên lai Linh Băng Cung dựa theo đoạt giải quán quân nhiệt độ. Đem 30 vị đấu loại đầu danh tuyển thủ tin tức. Liệt kê ra tới. Lấy Trung Thu Ngự Linh Đại Tái thứ tự làm đánh cược. Trung Thu đêm đó mở ra bàn cược. Hoan nghênh Bắc Loan thành tất cả tu chân giả đặt cược cạnh đoán. Thắng thua toàn bộ nhờ từng người ánh mắt. Hàng năm đều nóng nảy dị thường. Rất được hoan nghênh, thiên hạ bao lớn, thật sự là không thiếu cái lạ a. Lưu Ngọc nghe xong Tôn Khang giới thiệu không khỏi cảm thán nói. Lương sư đệ, người cho rằng năm nay ai có thể vượt đến thứ nhất? Vi huynh cho rằng nhất định là cái kia Hách Liên Vân. Tôn Khang tràn đầy phấn khởi nói. Hách Liên Vân sóc phong đạo thể xác thực lợi hại. Nhưng sư đệ tuyển Nam Cung Tiếu. Hắn tọa kỵ huyền nguyên băng điều. Đó cũng không phải là nói đùa. Sau khi thành niên có thể tiến giai là thất giai linh thú. Không trung bay lượn vương giả. Lương Trinh biểu thị chính mình không cùng gật bừa. Nói ra mình ý nghĩ. Trưởng thành huyền nguyên băng điều. Xác thực tốc độ kinh khủng. Nhưng bây giờ chẳng qua là ấu thể. Lúc này mới bị cho phép dự thi. Hách Liên Vân sóc phong đạo thể. Trời sinh sóc phong linh khí. Tăng thêm đại hoang kiếm tông ngự kiếm chi pháp. Hách Liên Vân đoạt giải quán quân 10 phần chắc 9. Tôn Khang lập tức phản bác. Nếu là Hách Liên Vân ngự sử phi kiếm là hắn bản mệnh nguyên kiếm, Hàn Phong kiếm. Đoạt giải quán quân tự nhiên 10 phần chắc 9. Đáng tiếc, Hàn Phong kiếm, phẩm giai quá cao. Trong trận đấu không cho phép sử dụng. Tiểu đệ còn là cho rằng Nam Cung Tiếu càng có phần thắng. Tôn sư huynh sợ là nhìn lầm. Lương Trinh đôi mắt nhỏ nhíu lại. Nói, tiểu muội đến là cho rằng Bách Hạnh Lâm Miêu Dực. Có khả năng nhất đoạt giải quán quân. Phải biết hắn nhưng là 5 năm trước giải thi đấu thứ 2. Hạ An Thanh mở miệng nói ra. Hạ An Thanh 5 năm bị phân phối đến Bắc Loan Thành. Kia là nàng lần thứ nhất quan sát ngự linh giải thi đấu. Miêu Dực trên lưng pháp khí cụ phong dực. Xòe hai cánh về sau. Ước chừng dài 2 trượng. Thanh khí quanh quần. Cho Hạ An Thanh lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Hàng năm trung thu ngự linh đại tái quán quân. Đều không cho phép lần nữa dự thi. Thứ hai đến hạng 9. Cách 5 năm mới có thể lần nữa dự thi. Phòng ngừa một ít quá mạnh tuyển thủ liên tục. Làm ngự linh giải thi đấu mất đi tính công bình. Cứ như vậy hàng năm trung thu ngự linh đại tái đều tràn ngập biến số. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Tuyển thủ thực lực không kém nhiều. Nhiệt độ trước 10 tuyển thủ. Ai cũng có khả năng đoạt giải quán quân. Đặt cược toàn bộ nhờ ánh mắt cùng vận khí. Hàng năm ngự linh giải thi đấu kết thúc. Đều có người vui, có người buồn. Miêu Dực cụ phong dực. Phi tốc xác thực nhanh. Nhưng vẫn là so ra kém Hách Liên Vân sóc phong đạo thể. Tôn Khang lắc đầu nói. Tôn Khang, Hạ An Thanh, Lương Trinh ai cũng cho là mình ánh mắt là đúng. Ba người không ngừng tranh luận. Muốn thuyết phục đối phương. Sư huynh, ở đâu đặt cược? Lưu Ngọc nghe ba người tranh luận. Minh bạch cái này đặt cược là thế nào một chuyện? Mở miệng hỏi. U, Lưu sư đệ nghĩ đặt cược. Tôn Khang xoa xoa tay nói. Muốn thử xem vận khí. Lưu Ngọc mở miệng cười nói. Lưu Ngọc xác thực nghĩ đặt cược. Mà lại chuẩn bị xuống cho mình. Đăng ký địa điểm. Tại băng loan, sàn thuyền bên trên. Cùng đi xem nhìn. Tôn Khang hưng phấn đề nghị nói. Đi, đi, đi. Lương Trinh lập tức trả lời nói. Lương Trinh luôn cảm thấy trong túi linh thạch có chút nóng lên. Nhìn xem có thể, không thể đặt cược. Hạ An Thanh mở chừng hai mắt, nói, nhìn kỹ hãng nói. Lương Trinh mập mờ trả lời. Băng loan, sàn thuyền bên trên đầy ắp người. Dùng thuyền khoang thuyền một bên lâm thời dựng lên một loạt bàn dài. Tạo thành thật dài đặt cược khu vực. Tràng diện 10 phần nóng nảy. Trăm tên linh băng cung đệ tử cố gắng duy trì lấy trật tự. Đám người sắp xếp 8 đạo nghiêng lệch hàng dài. Lẫn nhau còn đang lớn tiếng thảo luận vị nào tuyển thủ phần thắng lớn. Mọi người nghe ta nói. Áp Hách Liên Vân. Chuẩn không sai. Một vị tráng hán vỗ bộ ngực lớn tiếng nói. Đừng nghe hắn. Tiểu đệ đạt được nội bộ tin tức. Lần này Linh Băng Cung dự định Nam Cung Tiếu. Tất cả mọi người áp Nam Cung Tiếu. Đều chờ đợi số linh thạch đi. Một vị người cao gầy. Hưng phấn hô. Tin ngươi có quỷ. Mọi người áp Hoàng Thánh Tông Quách gia. 5 năm được hạng 8. Bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu bị thua đều có thể tìm đến tại hạ. Trong đám người một vị người lùn khoác lác nói. Cút sang một bên. Nếu bị thua. Đi đâu đi tìm ngươi cái này khỉ tôn. Chàng diện hỗn loạn không chịu nổi. 10 phần ầm ĩ. Nghiêu quỷ xà thần đều xông ra. lời đồn đại bay tứ tung. Tôn Khang dẫn 4 người thuần thục cắm đội, đẩy ra hàng dài đằng trước. 500 khối cấp thấp linh thạch, áp Hách Liên Vân đoạt giải nhất. 1000 khối cấp thấp linh thạch, áp Nam Cung Tiếu đến quan. 2000 khối cấp thấp linh thạch, áp Hách Liên Vân. Đàn Vu Dũng tiến vào trước 10, hạ 200 khối cấp thấp linh thạch. Hàn Hoài Nguyên tất tiến vào trước 10, hạ 300 khối cấp thấp linh thạch. Ngoặc kép, đặt cược thanh âm liên tục không ngừng, mỗi người đều thần tình kích động, 10 phần phấn khởi. Ngày thường một khối linh thạch hận không thể tách ra thành hai khối hoa, đến cái này đều ra tay hào sảng, con mắt đều không nháy mắt một cái. Hết chương.